Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539. Lãng gia kinh thiên hành động. Dứt khoát như vậy quả đoán. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Căng huynh có thể còn có cái gì điều kiện khác không có? Trầm Lãng hỏi. Căng Quân lắc đầu. Hiền đệ, đây là ta định ra ngưng chiến hiệp định, ngươi xem qua nhìn một cái. Trầm Lãng tiếp đi tới nhìn một chút, không có gì biên bốn lệ sáu, nội dung phi thường đơn giản. Đại Nam Quốc nguyện ý vô điều kiện ngưng chiến, hết thảy quân đội ở ngày 15 tháng 3 phía trước triệt để rời khỏi Nhạc Quốc lãnh thổ, phía sau chính là Căng Quân ký tên cùng đại ấn, không có bất kỳ điều kiện, không có bất kỳ đền tiền. Bên trái là khoảng không bạch, Trầm Lãng ký trên tên của mình, nhưng còn chưa đủ, hắn chức quan quá thấp, kế tiếp còn muốn Ninh Chính ký tên, nhất sau giao cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến ký tên đáp ấn. Cái này nhất ký xong về sau, Nhạc Quốc miền Nam chiến sự coi như là triệt để kết thúc. Về sau, Căng Quân vẫn không có đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Trầm Lãng nói, Căng huynh, có một việc ta nhất định nói cho ngươi. Căng Quân nói, hiền đệ mời nói. Trầm Lãng nói, ngươi biết Trúc Nịnh sao? Căng Quân nói, nghe nói qua, bất quá ta ly khai Thiên Nhạc Thành thời điểm, nàng niên kỷ còn nhỏ. Trầm Lãng nói, cô gái này là một cái trạch nữ, nhưng cũng là một cái thiên tài. Mỗi ngày đều ngâm mình ở thượng cổ sách vở bên trong, hiểu được nhiều vô cùng. Hơn nữa người này có một đặc điểm, người nào hỏa liền nghiên cứu người nào. Hơn nữa thông thường có thể nghiên cứu triệt đề. Căng Quân nghe hiểu, gần nhất toàn bộ Đông Phương thế giới là thuộc hắn Căng Quân nóng bỏng nhất. Hiền đệ có ý tứ là Trúc Nịnh cũng có thể nghiên cứu ra ta khai quật quỹ tích, đồng thời báo cho Thiên Nhai Hải Các. Căng Quân nói, mà Thiên Nhai Hải Các đối với từng cái di tích thượng cổ đều mong mỏi bức thiết, cho nên ta di tích thượng cổ có chút phiêu lưu. Trầm Lãng gật đầu nói, điểm ấy không thể không đề phòng. Căng Quân gật gật đầu nói, tạ ơn là hiền đệ báo cho, vì huynh biết phải nên làm như thế nào. Trầm Lãng nói, Căng huynh, ngươi lần này đại quân đánh Nhạc Quốc lại không thu hoạch chút nào, Sa Man tộc nhân sẽ không trách ngươi sao? Căng Quân lắc đầu nói, Sa Man tộc vũ sĩ đối với thổ địa không có bao nhiêu tham lam, chỉ yêu vui mừng cướp bóc. Vốn là ta cần Nhạc Quốc thổ địa, bởi vì muốn phát triển Đại Nam Quốc cần đại lượng nhân khẩu, cần canh chủng, cần thành trì hóa, cho nên ta cần 2 triệu tả hữu Nhạc Quốc nhân khẩu. Bọn họ sở hữu rất cao năng lực sản xuất, bất quá bây giờ sẽ dùng Nam Ẩu Quốc nhân đi. Nam Ẩu Quốc cũng có 2 triệu nhân khẩu, ngoại trừ bộ phận là Sa Man tộc người, còn có hơn phân nửa là Nhạc Quốc người. Năm đó Nhạc Quốc chiếm lĩnh Nam Ẩu Quốc về sau di chuyển đi qua. Trầm Lãng nói, ta xem Sa Man tộc sản xuất hoa quả rất nhiều, trưng cất rượu rất nhiều, khuyết thiếu gạo lúa mạch chờ lương thực chính, cũng khuyết thiếu loại thịt. Sa Man tộc khuyết thiếu loại thịt, cũng thiếu, cũng không thiếu, bởi vì Sa Man tộc cảnh nội có vô số món ăn thôn quê. Mỗi một lần săn bắn cũng có thể sống được đại lượng thức ăn. Thế nhưng có thể đại lượng ăn thịt, dù sao chỉ là rất ít người. Tuyệt đại đa số người dựa vào thu thập cùng khoai lang mà sống. Khoai lang xuất hiện mới để cho Sa Man tộc triệt để vượt qua nạn đói. Loại thịt cũng còn tốt. Chúng ta bắt đầu thuần hóa lợn rừng, đồng thời bị cầm tù. Căng Quân đạo, Trầm Lãng nói, Sa Man tộc cảnh nội có rất nhiều chúng ta cần đặc sản. Chúng ta có các ngươi cần gạo và mì chờ. Ta có thể cho Thiên Đạo Hội tiến nhập Đại Nam Quốc bên trong, khai mở Nhạc Quốc cùng Đại Nam Quốc giữa mậu dịch. Căng Quân nói, thiết có thể bán không? Trầm Lãng nói, có thể bán gang, nhưng thép sẽ không bán. Căng Quân nói, được, thế nhưng tơ lụa, cái gương chờ xa hoa lãng phí vật, không thể vào Đại Nam Quốc, bởi vì Đại Nam Quốc hiện tại dân phong biêu hãn thuần phác. Đối với xa xỉ phẩm nhận thức vẫn là số không. Mấy thứ này đối với ý chí chiến đấu ấp hóa quá nghiêm trọng. Sau đó, Căng Quân hội dần dần mở ra Đại Nam Quốc, nhưng nhất định sẽ phi thường thong thả. Cái này dù sao cũng là nửa man hoang quốc độ, một ngày triệt để buông ra, làm cho văn minh Đông Phương trùng kích vào đến, hậu quả khó mà lường được. Căng Quân nói, như vậy, ta ở Lạc Diệp Thành xác định một cái khu vực, chuyên môn phụ trách mậu dịch, người ta hàng năm giao dịch đều ở đây nơi đó hoàn thành. Nơi đây khoảng cách cạnh biển cũng gần, khoảng cách Nộ Triều Thành cũng gần. Trầm Lãng nói, được, ngươi ra rượu chất lượng tốt, nhất định sẽ bán nhiều. Căng Quân nói, đúng, tiếp có chút việc tư, có thể sẽ nhượng hiền đệ hỗ trợ. Trầm Lãng nói, mời nói. Căng Quân nói, ngươi tài hoa tuyệt đỉnh, theo ta đối với vạn xà quật cái kia di tích thượng cổ nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập. Nội dung cũng càng ngày càng gian xâm. Như có cần, ta hướng hiền đệ thỉnh giáo. Trầm Lãng nói, ta ở nhất định biết không khỏi nói. Nói không khỏi tẫn, tiếp lấy Trầm Lãng nói. Căng huynh, như người vậy trực tiếp hạ lệnh Sa Man tộc đại quân lui binh. Thật không có vấn đề sao? Phía dưới quân đội thật sẽ không xảy ra oán sao? Căng Quân nói, cần nuôi một hồi đại hí. Trầm Lãng nói, thần linh đại hí. Căng Quân nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, Sa Ẩm lão sư đã bắt đầu chuẩn bị. Trầm Lãng khom người nói, đã như đây, đa tạ Căng huynh chiêu đãi, ta đây liền cáo từ. Căng Quân nói, có một cái tin tức khả năng cần nói cho hiền đệ. Trầm Lãng trong lòng vui vẻ, liền chờ ngươi mở miệng. Trầm Lãng nói, mời nói. Căng Quân nói, Phù Đồ Sơn cũng gia nhập vào cái này chàng du đùa giỡn. Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại. Căng Quân nói, cho nên ở thời khắc mấu chốt, Thiên Tây hành tỉnh chiến trường có thể sẽ gặp chuyện không may. Phù Đồ Sơn am hiểu nhất cái gì? Đương nhiên là thần không biết quỷ không hay sát nhân. Thế nhưng căn cứ Đại Viêm Đế Quốc quy củ, không có hoàng đế ý chí, bất kỳ cái gì vượt lên trước thế lực đều không được có thể can thiệp các nước nội chính. Càng thêm không thể tàn hại quân vương, đối với nhất quốc chi vương hạ thủ, quá không thể tưởng tượng nổi, dù cho Phù Đồ Sơn, cũng không dám làm ra chuyện như thế tình, trừ phi có hoàng đế bệ hạ ý chỉ, thế nhưng hoàng đế bệ hạ sẽ không hạ cái này ý chỉ. Chuyện này sau lưng còn có một người vật, Tân Càn Vương quốc thái tử, chính là Khương Ly bệ hạ tên phản đồ kia đệ tử. Căng Quân nói, người này ở Phù Đồ Sơn địa vị rất cao, mà Sở quốc cùng Tân Càn quốc, Lương quốc đều có to lớn lãnh thổ tranh chấp. Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, to lớn Đại Càn đế quốc sụp đổ, lớn nhất một khối bị Đại Viêm đế quốc cướp đi. Lại bị Tấn quốc cướp đi vài cái hành tỉnh. Hôm nay Tân Càn quốc không được đủ nguyên lai vài phần một trong, nhưng vẫn là thiên hạ nước lớn, so với Nhạc quốc đại gấp 2. Sở vương gian trá tham lam, Khương Ly đế chủ vẫn còn ở thời điểm hắn chó vẩy đuôi mừng chủ, Khương Ly đế chủ nhất chết bất đắc kỳ tử, hắn lập tức đại quân bắc lên, cướp đi Đại Càn Vương quốc hơn 10 vạn cây số vuông thổ địa. Đương nhiên, về sau hoàng đế bệ hạ cũng nhìn không được, bức lấy Sở quốc phun ra hơn phân nửa, nhưng còn dư lại phân nửa xem như là bị Sở vương nuốt vào. Hiền đệ, hoàng đế bệ hạ không yêu thích Ninh Nguyên Hiến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không yêu thích Ninh Kỳ cùng Ninh Dực. Căng Quân nói, một ngày Ninh Kỳ cùng Đại Viêm đế quốc có càng sâu tầng thứ mật ước, cái gì đó sự tình đều có thể phát sinh. hoàng đế bệ hạ nguyện ý chứng kiến một tái bị suy yếu Nhạc quốc, càng thêm nguyện ý chứng kiến Nhạc quốc cùng Sở quốc đồng thời bị suy yếu. Cho nên, Thiên Tây hành tỉnh chiến trường lên, chuyện gì tình đều có thể phát sinh. Căng Quân nói, hiền đệ đừng muốn coi thường Ninh Kỳ, người này cổ tay rất cao, lãnh khốc thống soái chỉ là hắn vẫn diễn xuất tới mặt mũi. Người này chính trị thủ đoạn hắc, lá gan lớn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trầm Lãng nói, đã nhìn ra đầu mối, Tiết thị gia tộc hạm đội đang ở tập kết, hướng đi không rõ ràng, chỉ sợ mục tiêu chính là ta gia Nộ Chiêu Thành. Tiết thị xuất động hải quân đánh Nộ Chiêu Thành, đoạt hạ về sau chính mình không muốn, giao cho Ngô Vương cùng Ẩn Nguyên hội, thật lớn thủ bút a. Căng Quân nói, còn có một việc, Trúc Nịnh muốn gả cho Ninh Kỳ vì chính thê, Trúc Hồng Bình muốn cưới vợ chủng sư sư. Trầm Lãng kinh ngạc, hắn một đường bôn ba, cái này bí văn hắn quả thực là lần đầu tiên nghe được. Cái này nhất thiên rốt cục phát sinh, Trúc Hoàng chủ rốt cục buông tha Ninh Dực, triệt để chuyển biến lập trường chống đỡ Ninh Kỳ. Cái này khiến không được, Trúc thị, chủng thị, Tiết thị ba gia đều ủng hộ Ninh Kỳ, văn võ quy nhất, cái này Ninh Kỳ thế lực trong nháy mắt bành trướng đến viễn siêu phía trước thái tử Ninh Dực. Căng Quân nói, ta nếu không có đoán sai, Ẩn Nguyên hội cùng Trúc thị gia tộc ở Viêm Kinh du thuyết hoàng đế bệ hạ, Ninh Kỳ đi Ngô quốc về sau cũng nữa không có xuất hiện qua, hiền đệ cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Viêm Kinh. Trầm Lãng đạo, đúng, Viêm Kinh. Căng Quân nói, một ngày Ninh Kỳ xuất ra mấu chốt tính lợi thế, ký kết mấu chốt tính mật ước, cái kia Viêm Kinh hoàng đế bệ hạ sẽ đối với hắn tiến hành thực chất tính chống đỡ. Ở Đại Viêm Đế quốc cùng Ẩn Nguyên hội áp lực xuống, Ngô Vương thỏa hiệp, không hề xuất binh nam xuống, Ninh Kỳ cắt nhường Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận, đồng thời làm cho Tiết thị gia tộc hạm đội công hạ Nộ Chiêu Thành, giao cho Ngô Vương, như này Ngô Vương cũng không tính là không thu hoạch chút nào. Mà ở phía Nam, Trúc Nhung biểu thị, nguyện ý đại biểu Nhạc quốc tân triều đình thế lực cùng ta đàm phán, cắt nhường toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, như Ninh Kỳ thành công, phương Bắc ổn định Ngô Vương, phía Nam ổn định ta, cái kia phía Tây sẽ phát sinh cái gì? Phía Tây chiến trường, Ngô Hình như trồng trứng. Sở Vương có 30 mấy vạn đại quân, mà chủng thị gia tộc chỉ có 120 ngàn đại quân. Sở Vương ngự giá thân chinh, sĩ khí tăng vọt, cho nên một trận chiến này, Nhạc quốc tràn ngập nguy cơ. Muốn đánh thắng một trận chiến này, trừ phi cục diện phát sinh biến đổi lớn, tỉ như Sở Vương chết bất đắc kỳ tử. Căng Quân nói, này chiến lớn nhất được lợi người là ai? Trầm Lãng nói, hoàng đế bệ hạ. Căng Quân nói, hiền đệ anh minh, Ninh Kỳ thượng vị, Nhạc quốc mất đi 1/3 lãnh thổ, đại đại bị suy yếu. Hơn nữa Ninh Kỳ có thể đã cùng Đại Viêm đế quốc ký kết thực chất tính mật ước, cho nên lúc này, như Sở quốc chiếm đoạt Thiên Tây hành tỉnh, cái kia lập tức sẽ trở thành phía Nam bá chủ. Cái này không phù hợp hoàng đế bệ hạ quyền lợi. Trải qua một trận chiến này, tiêu diệt phía Nam hai cái bá chủ, hoàng đế bệ hạ thực sự là tốt thủ đoạn a. Trầm Lãng đạo. Căng Quân nói, lớn như vậy quyền lợi xuống, rất nhiều quy củ liền có thể đánh vỡ. Tỉ như năm đó phụ thân ta, Nhạc Vương cảm thấy thu hoạch Nam Ẩu quốc thời cơ đã thành thục. Ở như này lợi ích to lớn xuống, cha ta Nam Ẩu quốc chủ liền tự nhiên mà vậy chết trận xa trường. Trầm Lãng nói, cho nên Sở Vương chết bất đắc kỳ tử cũng trở thành đại xác suất sự kiện. Căng Quân gật đầu, một khi Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, cục diện tan vỡ, cái kia tự nhiên là binh bại như núi đổ. Căng Quân nói, cho nên tiếp hiền đệ tất cả động tác đều muốn nhanh. nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Trầm Lãng gật đầu, Ninh Kỳ danh tác ván cờ đã bắt đầu vận chuyển. Ngô Vương đã thỏa hiệp, như không ngoài dự liệu, tiếp Tam Vương tử Ninh Kỳ sẽ tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cùng Sở Vương quyết chiến. Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, Nhạc Quốc đại hoạch toàn thắng. Cùng này đồng thời, Ninh Kỳ còn muốn cùng Căng Quân đạt thành hiệp nghị, dùng cắt nhường Thiên Nam hành tỉnh đại giới, đổi lấy Căng Quân ngưng chiến, đồng thời mượn Sa Man tộc quân đội thủ, triệt để tiêu diệt Huyền Vũ hầu tước phủ. Nhưng về sau, Tiết thị gia tộc hạm đội đánh nộ triều thành, triệt để tiêu diệt Kim thị gia tộc và Thiên Đạo hội tổng bộ. Quả nhiên là thiên đại thủ bút a. Theo phương Bắc Ngô Quốc, đến phía Nam Căng Quân, đến phía Đông Nộ Triều Thành, đến phía Tây Sở Vương, toàn bộ đều có bố cục. Ngưu bước, nhìn không ra, người Ninh Kỳ như vậy ghê gớm a. Chẳng qua nhất ghê gớm vẫn là Đại Viêm Đế quốc Hoàng đế bệ hạ. Ninh Kỳ bố cục hoàn toàn phù hợp lợi ích của hắn. Cái này mới đạt được hắn toàn diện chống đỡ. Căng Quân nói, Ninh Kỳ như đăng cơ về sau, sẽ không đi đánh Ngô Quốc, cũng sẽ không đi đánh Sở Quốc, bởi vì, này chút quốc gia mạnh yếu Hoàng đế bệ hạ đều có an bài. Hắn duy chỉ có sẽ đến đánh ta Đại Nam Quốc, bởi vì ta là chỗ man di mọi giờ. Ninh Kỳ như đánh hạ Đại Nam Quốc, xem như là Đại Viêm Vương triều bành trướng. Ninh chính là khích lệ tinh đồ trị chi chủ, nhưng cũng không phải bành trướng chi chủ. Như hắn thượng vị, hai nước chúng ta còn có thể liên hệ có hay không? Căng Quân nói, cho nên phải vào, liền đi vào triệt để. Muốn lui cũng lui được triệt để. Thiên Nam hành tỉnh một cái quận ta đều không muốn. Căng Quân thực sự là đem lời nói xong lại mờ, lại xuyên thấu qua. Bây giờ, hiền đệ phá hư Ninh Kỳ bước đầu tiên cờ. Căng Quân nói, thế nhưng bước thứ hai ngươi không đánh tan được, hơn nữa cũng không cần phải đánh vỡ, nhưng muốn trước giờ gián đoạn hắn bước thứ ba cờ. Hiền đệ, bây giờ ở ngươi ta nhãn chung, tương lai cục diện đã phi thường rõ ràng. Ninh chính điện hạ làm Bình Nam đại tướng quân, đẩy lùi Đại Nam quốc chủ lực, lập hạ bất thế chi công. Thế nhưng Tam Vương tử Ninh Kỳ cả người vào Ngô Quốc, thuyết phục Ngô Vương ngưng chiến. Đây là công thứ nhất. Tiếp hắn đi trước Thiên Tây hành tỉnh cùng Sở Vương quyết chiến. Như một trận chiến này thắng lợi, đó chính là đệ nhị công. Ở người trong thiên hạ nhãn chung, là đẩy lùi Đại Nam quốc chủ lực công lao đại, vẫn là đánh bại Sở Vương ba mươi mấy vạn đại quân công lao đại. Căng Quân nói, đương nhiên là sau người. Ninh Kỳ tay cầm hai cái bất thế chi công, nếu mặc cho thế cục phát triển, đoạt chính chi chiến, Ninh chính thất bại. Trầm Lãng nói, cho nên chúng ta có cần phải trước giờ cắt đứt, đem đánh bại Sở Quốc công lao đoạt lại, chí ít đoạt lại hơn phân nửa. Căng Quân nói, hiền đệ, tiếp Ninh Kỳ hội đánh bại Sở Vương ba mươi mấy vạn đại quân, thậm chí Sở Vương chết trận xa trường, như vậy còn có cái gì công lao có thể cùng giết Sở Vương tương đề tịnh luận đâu. Trầm Lãng đi tới địa đồ trước mặt, chợt một điểm Sở Quốc Vương Đô nói, đánh Sở Quốc Vương Đô. Trong nháy mắt, Vương hậu Sa Mạn bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này hai nam nhân là người điên sao? Trầm Lãng càng thêm là người điên trong người điên. Phía trước ngươi viễn chinh mấy ngàn dặm đánh ta Nam Ẩu quốc đô, về sau lại đánh Đại Nam quốc đô, hiện tại ngươi lại muốn đánh Sở Quốc Vương Đô. Sở Quốc Vương Đô, đây chính là so với Nhạc Quốc Thiên Nhạc Thành còn muốn rộng lớn cự đại. Không chỉ có như đây, nó khoảng cách quá xa, bất kể là theo Thiên Tây hành tỉnh quá khứ, hay là từ Khương Quốc Bắc lên, chí ít cần mấy ngàn dặm mới có thể đến đạt đến Sở Quốc Vương Đô. Mà đoạn đường này lên, thành trì vô số, người quân đội còn chưa tới Sở Quốc Vương Đô, chỉ sợ đã rơi vào Sở Quốc quân dân đại dương mênh mông biển rộng. Nhưng cũng chính bởi vì như đây, Sở Quốc Vương đô này thời gian cũng không gì sánh được trống rỗng. Thậm chí so với Nhạc Quốc tốt không được nhiều thiếu. Dù sao Sở Vương nhưng là tập kết 30 mấy vạn đại quân đánh Thiên Tây hành tỉnh. Còn có hơn 10 vạn đại quân ở phương Bắc phòng ngự Lương Quốc cùng Tân Càn Quốc. Sở Quốc thủ đô cách xa Khương Quốc, Nhạc Quốc, Lương Quốc, Tân Càn Quốc, có thể nói là gối cao không yêu. Căn bản không có cần phải đóng ở quá nhiều quân đội. Thế nhưng muốn hoàn thành viễn chinh Sở Quốc Vương Đô, nhất định hoàn thành một cái hành động vĩ đại, lật xem không người Đại Tuyết Sơn. Đây cũng là mấy ngàn dặm viễn chinh, hơn nữa không có đường. Cái tòa này Tuyết Sơn để ngang Khương Quốc cùng Sở Quốc trong lúc đó. Độ cao so với mặt biển vượt lên trước 6-7 ngàn mét, toàn bộ đều là khu không người, không có mạng sống tung tích. Trăm ngàn năm qua, không có một chi quân đội có thể kéo dài qua cái tòa này Tuyết Sơn. Hơn nữa bay qua cái tòa này Đại Tuyết Sơn về sau, lại là mấy chục tòa kéo dài hiểm ác cao sơn. Vào sâu hơn 500 dặm là có thể đến Sở Quốc Vương Đô. Cho nên, chuyến này viễn chinh hầu như giống như là đang làm chết. Đơn giản là tại khiêu chiến sinh mạng cực hạn. Có thể nói như vậy. Viễn chinh Sở Quốc Vương Đô đoạn đường này hành trình so với viễn chinh Đại Nam Quốc Đô gian nan thập bội. Như Ninh Chính có thể xuất lĩnh đại quân tập kích bất ngờ Sở Quốc Vương Đô, cái này cũng đầy đủ khiếp sợ thiên hạ. Công lao này cùng chém giết Sở Vương cũng bất phân cao thấp. Trận này đoạt chính chi chiến cũng không tính chiếm thượng phong. Thế nhưng Sở Quốc Vương Đô dù nói thế nào cũng có mấy vạn thủ quân. Trầm Lãng trong tay có thể lướt qua 6-7 ngàn mét Đại Tuyết Sơn, có thể lướt qua nghìn dặm núi lớn, xuất kỳ bất ý sát nhập Sở Quốc Vương Đô quân đội. Tối đa chỉ có 6 ngàn người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.